Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 6, phẩm sức mạnh, gồm các kinh Lực, Chủng Tử, Long, Cây, Gà, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông.